Trầm mê ăn dưa, tôi bị lộ tiếng lòng làm cả nhà bùng nổ. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Kỳ dịch rời tầm mắt, bây giờ anh vẫn là người làm công nếu làm việc cho cha mình. Anh đương nhiên sẽ không hào phóng như vậy một người giao cho cửa hàng, một người giao ra hoa viên. Sau khi suy nghĩ một lúc, anh vẫn là nói, hay là anh mua cho em một cái xe điện nhỏ nhé? Lộ Hành Chu vẻ mặt kinh ngạc. Không ngờ anh ấy thân là một tổng tài bá đạo mà còn biết về xe điện nhỏ. Lộ Kỳ dịch vẻ mặt hắc tuyến nói, anh đúng là ông chủ nhưng không hề ngang ngược mà còn rất biết thưởng thức đấy nhé. Có tiền không có nghĩa là không biết thưởng thức, bọn họ cũng đứng tên một nhà máy sản xuất xe điện nhỏ, sản phẩm cũng rất tốt. Lộ Hành Chu trầm tư hỏi, chẳng lẽ em nói ra? Lộ Kỳ dịch khịt mũi nói, ánh mắt của em đã bán đứng mình đấy. Lộ Hành Chu cười hì hì nhìn anh trai nói, anh, em chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Lộ Kỳ dịch vì giọng nói ngọt ngào này mà sắc mặt nhu hòa nói, yên tâm, xe điện nhỏ của em sẽ là độc nhất vô nhị. Anh sẽ tìm người làm riêng một chiếc, em khẳng định sẽ thích. Lộ Hành Chu vui sướng gật đầu, Lộ Vân Nhĩ cắn răng chập lưỡi một cái. Cừ thật, ai cũng tặng xong rồi vậy hắn nên tặng làm gì chứ? Suy nghĩ một lúc, Lộ Vân Nhĩ hai mắt sáng lên dè dặt ngẩng đầu nói, anh hai em tặng bản thân mình cho em nè. Lộ Hành Chu hoảng sợ nhìn anh hai mình nói, anh, em, cậu không phải người như vậy, cậu không muốn làm phẫu thuật chuyển giới đâu. Lộ Vân Nhĩ cứng đờ người nói, ý anh, không phải vậy, ý anh là, về sau nếu có chuyện gì xảy ra, thì anh sẽ giúp đỡ vô điều kiện. Hắn nghe được chuyện Lộ Hành Chu muốn làm biên kịch phim ngắn, có một ảnh đế đang hot như hắn thì chả khác nào như hổ thêm cánh. Tống Khanh vỗ đầu con trai thứ hai nói, cái gì mà vô điều kiện, sao hả? Không thì con định lấy tiền của em trai con sao? Lộ Vân Nhĩ ai một tiếng sờ vào chỗ bị vỗ kia rồi nói, vậy con, hắn còn chưa nói xong đã bị Lộ Hành Chu cắt ngang, ánh mắt sáng ngời nói, anh hai, anh đưa đội ekip của anh cho em mượn đi. Ekip của anh hai có hết các đội tuyên truyền, quan hệ xã hội hay tài nguyên gì đó, hơn nữa ai cũng giàu kinh nghiệm. Như vậy cậu cũng không cần tự tìm ekip riêng cho mình, tốt quá đi. Có đội ekip miễn phí he he he. Lộ Vân nhếch khóe miệng đi tới, nhìn Lộ Hành Chu nói, sao vậy, Tiểu Lục, em muốn vào giới giải trí sao? Lộ Hành Chu sờ sờ cằm nói, em muốn quay phim ngắn, với kỹ năng diễn xuất của em thì không thể bước chân vào giới giải trí được. Lộ Vân Nhĩ nói, được, anh hai ủng hộ em hết mình, khi nào em muốn quay, chuẩn bị bắt đầu rồi sao? Hay là anh kêu anh Tư giúp em nhé? Lộ Hành Chu suy nghĩ một chút, nhận ra điều này không phải là không thể được. Chúng ta sẽ đợi cho đến khi kẻ giả mạo đó đến, đem Giang Minh Nguyệt còn có Thẩm Đình Bách đi lại nói. Giải trừ nguy cơ đầu tiên trước, còn lại thì cứ từ từ thôi. Tống Khanh đau lòng nhìn Lộ Hành Chu, bà há miệng thở dốc, chết sống nói không ra lời. Thật ra bà đã nghĩ đến việc nói với Lộ Hành Chu rằng bà có thể nghe được tiếng lòng của cậu. Nhưng khi nói ra bà lại cảm thấy như bị câm. Không thể nói ra cái gì làm Tống Khanh cảm thấy chắc chắn trong mặt này có hạn chế gì đó. Nhưng cũng may người có thể nghe thấy đều toàn là người nhà. Trong mắt bà hiện lên một tia lạnh lẽo. Hai kẻ khốn nạn kia đừng hòng chạy trốn. Còn cả ông chồng ngốc nghếch của bà nữa. Nghĩ đến đây Tống Khanh hừ một tiếng. Cũng may ông không thật sự làm ra chuyện gì có lỗi với bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thì thử nghiệm cách làm của Tần Yên Miểu, ly hôn không có lời, bà nên biến ông thành thái giám cho mình luôn đi cho nhanh đỡ mất công suy nghĩ cách đủ thứ. Nhắc Tào Tháo đến, Tần Yên trước mang theo Tần Yên Miểu vừa đi giày cao gót vừa bước vào, bà vừa tiến đến liền nghe được thanh âm của một chàng trai trẻ, ánh mắt bà đang dán chặt vào Lộ Hành Chu. Bà mỉm cười với Lộ Hành Chu nói, con chính là Tiểu Lục đi, mợ là mợ cả của con. Vừa nói, bà vừa lấy ra một chiếc vòng cổ từ trong túi sách. Đó là một chiếc vòng cổ bằng ngọc lục bảo, màu nước trong vắt cho thấy nó đáng giá rất nhiều tiền. Vòng cổ mặt trên điêu khắc chính là Quan Âm tượng, nam đeo Quan Âm, nữ đeo tượng Phật. Thủy Quan Âm tượng có một chút màu đỏ trên trán, đây cũng là điểm hoàn thiện của bức tượng này. Không biết vì cái gì, Lộ Hành Chu nhìn liền thích. Cậu liếc nhìn mẹ, Tống Khánh mỉm cười gật đầu để cậu nhận đi. Lộ Hành Chu đôi tay tiếp nhận hộp, cậu hướng tới mỉm cười rạng rỡ với Tần Yên Chức nói. Cảm ơn mợ cả, Mợ cả xinh đẹp và có khí chất mạnh mẽ như vậy. Chẳng trách cậu đã yêu mợ ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó cố gắng cứu mợ như một anh hùng, kết quả là để mợ cứu ngược lại. Nghe Lộ Hành Chu nói, trong mắt Tần Yên trước hiện lên một tia ý cười. Ồ, tìm ra rồi, ha ha ha ha ha, làm mình buồn cười quá. Sau khi cậu yêu mợ ngay từ cái nhìn đầu tiên liền ngày nào cậu cũng ngồi xồm ở cổng trường với hy vọng tình cờ gặp được mợ. Kết quả đụng tới Giao Bá coi trọng mợ, cậu sẵn sàng chiến đấu như một anh hùng cứu mỹ nhân. Kết quả, trực tiếp bị Giao Bá đánh cho te tua, vẫn là mợ giải quyết những người đó rồi đem cậu đi bệnh viện. Cú đấm đó trực tiếp khiến cậu bị chấn động. Lúc đó, cậu đã khóc và ăn vạ kêu mợ phải chịu trách nhiệm với mình, nếu không phải mợ đối với cậu cũng có chút thích thì cậu không chừng là game over rồi. Tiếng cười sảng khoái vang vọng trong tâm trí mọi người có mặt, nụ cười của Tống Thời dần cứng đờ. Trừ bỏ Tần Yên trước, mặt khác một đám ánh mắt đều vi diệu. Điều này khác với phiên bản mà cậu đã nói. Tống Thời lặng lẽ đi đến bên vợ, Tống Hanh thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tấm vải sofa dưới tay nắm chặt lại thành một khối. Tần Yên Miểu vừa cười vừa khiếp sợ. Cô thật ra biết chuyện này, chị gái mình lúc ấy cũng có nói qua. Tống Khanh liếc nhìn anh cả. Anh cả lúc ấy nói hắn cùng mợ là bởi vì anh bà làm anh hùng cứu mỹ nhân. Sau đó mợ đối hắn nhất kiến trung tình. Tần Yên Miểu chậm rãi thở ra. Cô lấy ra một tấm thẻ đen đưa tới nói. Xin chào, dì là em ruột của mợ con. Dì nghe mợ con nói hôm nay là sinh nhật của con, đây là quà. Lộ Hành Chu ngoan ngoãn tiếp tấm thẻ có ghi thẻ hội viên trọn đời. Tần Yên Miểu mỉm cười nói. Đây là thẻ của chức miểu. Tất cả các nhãn hiệu thuộc sở hữu của chức miểu đều được miễn phí bằng tấm thẻ này. Lộ Hành Chu sừng sốt một lát, ngẩng đầu nhìn Tần Yên Miểu. Chức miểu. Đây là cửa hàng của mợ cùng em gái mợ sao? Hít, nhớ ra mùa đông chức miểu sẽ vướng vào xì căng đan đạo sao chép. Tần Yên Miểu sững sờ trong giây lát, chức miểu chính là đứa con tinh thần của cô và chị gái. Đây cũng là thương hiệu quần áo kiểu Trung Quốc mới nổi tiếng. Sở hữu quần áo chủ đánh chính là Nguyên Sang thiết kế. Sao chép, à, cái kẻ sao chép hình như tên là gì ngôn cái gì Lan. Sao chép ý tưởng của một blogger trẻ và thậm chí còn dẫn dắt người khác bắt nạt blogger này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cha mẹ tiểu tài khoản đó không chịu được đã tự sát. Ba mẹ cô ta vì muốn tìm một công đạo liền tìm bàn thảo phát. Và vì người nói điều gì đó lại là người thiết kế chính của chức miểu nên thương hiệu chức miểu rơi vào scandal. Lúc đó mợ đang đau buồn vì cái chết của cậu không có thời gian quan tâm còn gì Tần thì vì quá đau lòng cho Lâm Thanh Tuyền nên dư luận mới có cơ hội để nói gì đó. Cậu nhìn Tần Yên Miểu chớp chớp mắt hỏi. Dì Tần, đây là cửa hàng của dì và mợ đúng không ạ? Tần Yên Miểu gật đầu, tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng có chủ ý, mỉm cười nói. Đúng vậy, vậy Tiểu Hành từ nay nếu mà có rảnh thì đến cửa hàng nhé, tất cả đều sẽ được miễn phí. Lộ Hành Chu làm bộ lơ đãng nói, con biết biết rồi à, quần áo bên trong rất đẹp. Dì Tần, người thiết kế cho dì là ai? Tần Yên Miểu khóe môi càng cong lên lợi hại hơn nói. Hiện tại là dì, về sau cũng sẽ là dì. Có một người tên là Ngôn Nghi Lan trong bộ phận thiết kế. Những thiết kế cô ta gửi gần đây thực sự rất tốt. Mỗi người đều có một chút khéo léo, chủ đề phù hợp với mẫu mùa thu sắp ra mắt. Nghe Tiểu Chu nói vậy, đây chắc chắn không phải cô ta thiết kế. Tần Yên Chức cùng Tần Yên Miểu nhìn nhau rồi quyết định quay lại kiểm tra. Đến nỗi chồng chết, Tần Yên Chức ánh mắt nhìn về phía Tống Thời. Tống Thời biểu tình có chút ủy khuất. Đây thật ra không phải vấn đề của hắn, mà là vấn đề hai mẹ con điên cuồng kia mà. Hù hù hù, vợ ơi cho anh giải thích được không? Mọi người cho mình một vote để mình tiếp tục ra thêm. Cách chương.